Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1225, Biểu Hãn Tuyết Tuệ. Bà Chít Chít Thiên Ngật Phong hiện tại đã vô cùng xác nhận chính mình phỏng đoán không sai. Đứng tại trước mặt cái này cường hãn tiền bối chính là thành chủ hảo bằng hữu Vũ Khúc. Chỉ là câu này tiểu la la để Thiên Ngật Phong sắc mặt có chút xấu hổ. Bất quá, cuối cùng vẫn lui về phía sau một bước. Người ta là thành chủ bằng hữu, xuất hiện ở đây nhất định có chính mình nguyên nhân. Hơn nữa lại là đan thành xây xong về sau cái ý này nghĩa thì càng thêm thâm ảo. Đoạn Phong một mặt mộng bức nhìn lấy Vũ Khúc nói thật. Vừa mới Vũ Khúc bày ra khí tức, để Đoạn Phong có chút hoảng hốt, hắn có trực giác đối phương muốn là muốn giết chết chính mình lời. Nói, căn bản không dùng nói nhảm, chỉ sợ là động một chút ngón tay thì có thể làm được. Chính mình liền hoàn thủ dư lực đều không có. Tiền bối ngài là đang gọi ta. Đoạn Phong một cái tay đối với mình hỏi thăm, nói nhảm. Không là bảo ngươi kêu người nào. Ngươi xem một chút bên cạnh ngươi còn có người sao. Tới, Vũ Khúc một mặt khó chịu nhìn lấy Đoạn Phong giống như gia hỏa này nếu là dám phản kháng lời. Nói, thì sẽ ra tay giáo huấn một phen, cước bộ chậm rãi hướng về phía trước. Trong lòng khẩn trương, thật sự là lầm bà lầm bầm gia hỏa. Vũ Khúc đối với Đoạn Phong tốc độ vô cùng không hài lòng, một cái tay đối với Đoạn Phong phương hướng hơi hơi mở ra, một đạo để Đoạn Phong không thể kháng cự lực lượng trực tiếp đem chính mình thân thể hút đi qua ở ngực bị hung hăng nắm lấy, đến cho hắn một bạt tai để tiểu tử này thật tốt thanh tỉnh một chút. Vốn cho là Vũ Khúc sẽ giáo huấn Đoạn Phong, ai ngờ lời nói xoay chuyển, trực tiếp đi chử tuân kéo đến Đoạn Phong trước mặt nói ra loảng xoảng. Lại Thiên hiện tại cũng nhận ra Vũ Khúc đã nằm trên mặt đất, thân thể cũng là bất đắc dĩ co quắp một trận nái nái. Gia hỏa này thói quen không so Diệp Thần ít hơn bao nhiêu. Thật sự là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen a, liền giọng nói đều như thế giống nhau, tiền bối cái này. Không biết chút nào Đoạn Phong hiện tại trong lòng tâm thần bất định. Cái này người là muốn làm gì? Quất, không phải vậy ta thì quất ngươi. Vũ Khúc ngữ khí nghiêm túc. Nhìn lấy Đoạn Phong quát, ta làm không được hắn là ta huynh đệ. Đoạn Phong tuy nhiên sợ hãi đồng thời cũng biết mình đánh không lại Vũ Khúc. Nhưng là để cho mình ngay trước mặt nhiều người như vậy quất Trừ Tuân. Hắn tự nhận là làm không được, bây giờ Trừ Tuân đã bị khống chế. Chỉ cần chờ Diệp Thần trở về, tự nhiên có biện pháp giải quyết. Vũ Khúc không nói gì. Quay đầu nhìn xem Lại Thiên, ngươi cười cái gì? Không phải vậy ngươi đến. Lại Thiên nằm dạp trên mặt đất, đã phục dụng đan dược. Thân thể chính đang từ từ khôi phục. Nghe được Vũ Khúc lời nói về sau, hung hăng lắc đầu. Nói đùa cái gì, mình bây giờ đánh Trừ Tuân, đến lúc đó Diệp Thần trở về khẳng định sẽ còn chưa xong. Coi như Diệp Thần không nói cái gì, Trừ Tuân thanh tỉnh về sau, khó đảm bảo sẽ không theo chính mình chơi xỏ lá. Vũ Khúc gia hỏa này rõ ràng cũng là không muốn chọc phiền toái như vậy, mới khiến cho Đoạn Phong đi làm chính mình muốn làm sự tình. Đoạn Phong, ngươi thì đánh đi, không quan hệ. Vị tiền bối này là Diệp Thần hảo bằng hữu, làm như vậy nhất định có chính mình nguyên nhân. Lại Thiên không ngốc, ngồi dưới đất đối với Đoạn Phong nói ra, ta đến. Ngay tại Đoạn Phong nhìn lấy Vũ Khúc thời điểm, Tuyết Tuệ từ phía sau bước nhanh đi tới nói tựa như Lại Thiên nói. Cái này người nếu là Diệp Thần bằng hữu, khẳng định thì sẽ không làm thương tổn Trừ Tuân sự tình. Đã hắn muốn bị người đánh tỉnh Trừ Tuân, vậy liền chính mình đến nơi này tất cả mọi người cảnh giới đều xa xa cao hơn Tuyết Tuệ. Nhưng là nàng cũng không có sợ hãi, nện bước kiên định tốc độ đi vào Trừ Tuân trước mặt, còn không có tiêu trừ ma hóa Trừ Tuân. Một bộ dữ tợn gương mặt nhìn chằm chằm Tuyết Tuệ, giống như muốn ăn thịt người một dạng, ngươi đến. Vũ Khúc quay người nhìn lấy Tuyết Tuệ, nghi hoặc hỏi thăm. Ta là hắn nữ nhân, đã chứng minh nam nhân hiện tại không đủ thanh tình, thân là hắn nữ nhân, có nghĩa vụ để hắn tỉnh táo lại. Tuyết Tuệ cũng không có nhìn lấy Vũ Khúc, mà chính là nhìn chằm chằm lại thiên bộ kia căn bản không biết mình dung mạo. Trong lòng tại máu êm đẹp một người, nói thế nào ma hóa thì ma hóa. Bất quá, hiện tại đối với nàng tới nói đã không trọng yếu, nữ nhân muốn đồ, vật rất đơn giản. Tuyết Tuệ chỉ muốn để Trử Tuân có thể tỉnh táo lại, thật tốt nhận rõ chính mình, đồng thời thân thể không ngại làm bạn tại bên cạnh mình. Hai người bọn họ tách ra thời gian đã đầy đủ lâu, loại kia ngược tâm thời gian, đối với hai người tới nói đều là dày vò. Nếu như Trử Tuân vẫn không thể tỉnh lại, Tuyết Tuệ nguyện ý cùng nàng lại lần nữa đi hướng minh giới. Là một đôi bỏ mạng linh hồn bạn lữ, Vũ Khúc nghe lấy Tuyết Tuệ sau khi nói xong, không khỏi trên dưới dò xét một phen. Lúc này thời điểm hắn mới nhìn ra đến, Tuyết Tuệ quả nhiên là một cái đáng giá để nam nhân phát cuồng nữ nhân. Đồng thời cũng rốt cục nhìn thấy cái kia có thể cho Trử Tuân điên cuồng nữ nhân đến cùng là một cái dạng gì tính cách. Tốt, chuyện này ngươi tới làm không còn gì tốt hơn. Tựa như lại thiên phỏng đoán một dạng, Vũ Khúc hoàn toàn có thể chính mình một bàn tay đánh tỉnh Trử Tuân, nhưng là về sau đâu? Hắn một cái bàn tay thế nhưng là không nhẹ, Diệp Thần trở về muốn là cùng chính mình liều mạng thì chơi không vui. Vì ngăn ngừa loại này xấu hổ sự tình phát sinh, Vũ Khúc mới lại đột nhiên dừng tay. Hiện tại tốt, người ta nữ nhân đều đứng ra, vậy liền cùng chính mình không có một hào tiền quan hệ. Một đạo linh lực tràn vào Trử Tuân thân thể, đem trên người hắn to to nhỏ nhỏ kinh mạch toàn bộ phong tỏa để không thể động đậy. Đứng tại chỗ Trử Tuân, tựa như là một đầu sói đói đồng dạng, chăm chú nhìn Tuyết Tuệ. Hắn hiện tại không biết ngươi, cho nên ngươi muốn đánh tỉnh hắn. Nói, Vũ Khúc đi vào Tuyết Tuệ sau lưng, duỗi ra một ngón tay đối với Tuyết Tuệ bả vai nhẹ nhàng điểm một cái. Tiên tôn lực lượng trực tiếp tràn vào Tuyết Tuệ tay phải, đánh. Nổi giận gầm lên một tiếng ba. Tuyết Tuệ phản ứng tốc độ cũng là rất nhanh, một bàn tay đánh vào Trử Tuân trên mặt choàng. Trử Tuân lúc này ngã trên mặt đất, thanh âm cực lớn, tất cả mọi người dọa sợ, thầm nghĩ trong lòng nữ nhân ra tay cũng ác như vậy a, đây chính là nam nhân của ngươi, duy chỉ có lại thiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lắc đầu, hy vọng nhà ta bà nương không muốn gặp phải ngươi tên biến thái này. Trong đầu hiển hiện, nếu là Bành Đại Mạn cùng Vũ Khúc tùy tiện học hai chiêu, trở về dùng chính mình thí nghiệm. Oh my god, quả thực khó có thể tưởng tượng lại thiên thân thể còn có thể hay không hoàn chỉnh ra khỏi phòng. Tuyết Tuệ cũng không có bởi vì chính mình một bàn tay cảm thấy áy náy, ngược lại có chút thoải mái cảm giác trực giác bên trong. Trử Tuân trong thân thể giống như có một cái gì đều thắt bị quất ra ngoài một dạng cảm giác. Được sao? Vũ Khúc đứng sau lưng Tuyết Tuệ nhẹ giọng hỏi. Tuyết Tuệ gật gật đầu. Cái kia liền tiếp tục, Vũ Khúc dứt khoát đem chính mình một đạo linh lực đặt ở Tuyết Tuệ hai tay. Bên trong vốn là sự tình đã kết thúc, mấy người lại tận mắt thấy Tuyết Tuệ hai tay liên tục gọi ra đến. Ba, đã nằm trên mặt đất Trử Tuân bị quất bay ba. Trử Tuân thân thể lại một lần nữa nằm trên mặt đất ba. Ba, ba, mỗi một lần quất thanh âm đều bị mấy nam nhân chấn động trong lòng run rẩy, trông mong nhìn lấy đẹp như vậy như hoa nữ nhân điên cuồng đập nện, đồng thời cũng thương hại nhìn lấy Trử Tuân, ám đạo hắn tìm một cái thân thủ mạnh mẽ nữ nhân ba. Đối với loại này đập nện tựa hồ có chút nghiện. Tuyết Tuệ một cái phản quất, để đứng tại chỗ Trử Tuân tại chỗ đảo quanh, xoay tròn không sai biệt lắm ba vòng. Không sai, sau thân thể giặt dẹo ngã trên mặt đất, khóe miệng chảy ra huyết dịch. Thảm, Lại Thiên, Đoạn Phong, Thiên Ngật Phong, ba người nhìn đến Trử Tuân chật vật như thế bộ dáng, trong lòng đồng thời nghĩ đến một chữ, cũng là thảm, quá thảm. Nằm trên mặt đất Trử Tuân, chậm rãi mở hai mắt ra, gương mặt đã sưng như cái bóng. Nứt ra đã cơ hồ không nhìn thấy miệng, Tuyết Tuệ ta tê, cảm nhận được đau đớn Chử Tuân. Một mặt mờ mịt, người tiến vào ma hóa, Tuyết Tuệ tỉnh táo nhìn lấy Chử Tuân. Ngồi xổm người xuống, vươn ngọc thủ muốn đụng vào Chử Tuân khuôn mặt. Nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, mặc dù biết dạng này hành động là vì chính mình nam nhân tốt. Thế nhưng là khi nàng tỉnh táo lại về sau, trong lòng cũng là vô cùng khổ sở, ma hóa. Làm sao, Chử Tuân mờ mịt, êm đẹp vì sao lại ma hóa? Keng, Phệ Tiên đao tại ma tông trưởng lão trên người rút ra. Vũ Khúc trong tay giơ lên Phệ Tiên đao, chuôi này đao là ngươi. Thẳng đến Vũ Khúc đứng tại Chử Tuân trước mặt, hắn tại chú ý tới mình đình viện còn có nhiều người như vậy. Mặt đất còn nằm một người chết. Là ta, Keng, Phệ Tiên đao đứng sừng sững ở Chử Tuân đầu bên cạnh, một cái ngay cả mình binh khí phát sinh. Cái gì cũng không biết tu luyện giả, ta thật sự là buồn bực ngươi khi đó làm sao đại náo tiên giới. Cái này người là ma tông người, hắn tại ngươi trên binh khí làm tay chân, mà ngươi hồn nhiên không biết. Thế mà, bởi vì ngươi biến hóa, mà ta giết hắn. Sợ là ma tông chẳng mấy chốc sẽ có phản ứng. Nói ra sau cùng, Vũ Khúc nhìn lấy ma tông trưởng lão thi thể bốc lên một cái ý vị sâu xa nụ cười. Năm ngón tay bỗng nhiên nắm tay ma tông trưởng lão, thân thể trôi nổi lên, tuy nhiên chết. Có lẽ vẫn là có chút tác dụng. Theo thoại âm rơi xuống, Vũ Khúc biến mất tại chỗ, liền mang theo ma tông trưởng lão thi thể, cũng cùng nhau biến mất. Không có ai biết hắn đi nơi nào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.